Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, 187 cho nên các ngươi thừa dịp ta không có ở đây phát phúc lợi. Trên, mẹ trứng, ngươi lại tất tất lão tử thật động thủ, làm ồn nửa ngày, Ruri đã không nhịn được phải giơ đao chém người. Sau đó Yahiko lại đắc ý nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Cái này là câu thông không có đúng chỗ. Nếu như ngươi có thể đủ minh bạch ta nghĩ pháp, như vậy giữa chúng ta cũng sẽ không có mâu thuẫn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ruri yên lặng ngưng tụ ra một thanh băng kiếm. Đến, ta giúp ngươi bắc một tòa tâm hồn cầu. Tỉnh táo a, Minato vội vàng khuyên nói. Hảo hảo họp, thế nào làm thành cái bộ dáng này? Được, Yahiko. Không nên lại thảo luận cái đề tài này. Nagato cùng Konan cũng đem Yahiko kéo về đi. Ngoặc kép, tóm lại, ta là đúng. Yahiko cuối cùng còn nói một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị đại gia xin thương xót. Nơi này quá nhỏ, không phải thảo luận hòa bình thế giới loại đại sự này địa phương. Hô, hít thở sâu bình tĩnh thoáng cái tâm tình. Ruri mới nói, vừa vặn nói đến kia. Nên Conan đúng hay không? Đúng, nên ta, Conan vội vàng đáp lời. Tránh cho Ruri cùng Yahiko lại thảo luận tới hòa bình thế giới lý niệm cùng phương thức vấn đề tới. Sẽ không lại là vĩ thú chứ? Nagato đột nhiên xuyên câu miệng. Mọi người không lời nào để nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẫu thân chứng, thật giống như thật có khả năng. Không cần. Conan thực lực chỉ cần dựa theo hiện tại quỹ tích tiếp tục phát triển là được. Ngươi giấy độn rất có tiền đồ. Chờ đến Orochimaru trở lại ngươi có thể nhiều cùng hắn trao đổi thoáng cái. Khẳng định đối với ngươi nhẫn thuật khai phát có trợ giúp. Conan thực lực, chỉ cần một mực nghiên cứu nàng giấy độn là được. Kia mấy trăm tỷ trương khởi bạo phù không phải đùa. Oanh tạc một cái đại nhẫn thôn đều dư giả. So sánh. Tại Konoha chôn thiết lập khởi bạo phù huyền ông cùng Conan vừa so sánh với vậy thì là tôm mễ hòa. Lam kình chênh lệch a. Hơn nữa Conan còn có giấy cánh. Có thể phi. Đã rất lâu sau có thể phi cái này ưu điểm thật là không nên quá sảng. Cho nên đến phiên ta cũng chỉ có thể đủ mình mở phát nhẫn thuật sao. Conan cười nói. Không có cách nào ngươi nhẫn thuật quá đặc biệt. Chính ngươi khai phát được. Ta nhiều nhất có thể bật mí cho ngươi một chút. Cái gì nhắc nhở? Phi hành cùng bạo phá. Ngươi từ đầu đến cuối đem chính mình trở thành một cái tiếp viện hình ninja là được. Dù sao chúng ta nơi này không thiếu cường đại chính mặt sức chiến đấu. Tốt lắm. Ngươi nhắc nhở ta thu dưới. Ân ân. Ruri gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Uchiha Fugaku. Kế tiếp là các ngươi những thứ này có huyết kế giới hạn. Trước hết từ Itachi cha hắn bắt đầu đi. Fugaku một đầu hắc tuyến. Vì cái gì kêu Itachi cha hắn? Ta là không có tên sao? Làm ta là dựa vào nhi tử mới có thể bị các ngươi nhớ một dạng. Nhanh đưa ngươi cái thứ hai mang Gekio năng lực khai phát ra tới. Trừ cái đó ra chính là Susanoo năng hồ. Không có Susanoo năng hồ ngươi hảo ý nghĩ nói ngươi có mang Gekio sao? Ruri tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nhượng Fugaku thiếu một chút không đem. Itachi trực tiếp ném hắn trên mặt. Còn như mang Gekio dùng chi sau suy yếu. Còn hữu dụng nhiều sẽ ảnh hưởng thị lực thiếu sót. Ta sẽ nhượng Orochimaru giúp ngươi chữa trị. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Fugaku bình tĩnh gật đầu. Kế tiếp là cô sai. Ruri nhãn thần nhìn sang. Ta nói không có gì tốt tăng lên chứ. Cô sai cũng biết rõ. Thực lực của chính mình cũng chỉ có thể thông qua kinh nghiệm chiến đấu tới gia tăng một chút. Cũng không thể cũng cho tự mình tiến tới cái vĩ thú chứ. Chấm ngoặc kép. Ruri nghiêm túc suy nghĩ thoáng cái. Sau đó lộ ra mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình. Byakugan nói thật rất khó tăng lên. Chấm ngoặc kép. Cô sai khẽ mỉm cười. Không thèm để ý nói. Byakugan lại không thể sử dụng còn lại nhẫn thuật, cho nên chỉ có thể chính mình đúc luyện. Không việc gì, ta không quan tâm những thứ này á. Không, Ta là nói nếu như phải tăng lên Byakugan thực lực, như vậy nhất định phải và toàn bộ Hyuga nhất tộc đối với. Đúng, trên, cho nên có chút quấn quýt. Chấm ngoặc kép, sau đó Ruri nhìn về phía Minato. Mặt đầy âm u hỏi, người đường Hokage sau đó chúng ta đem Hyuga nhất tộc diệt như thế nào đây? Ha, đừng làm rộn, Minato mới không để ý tới Ruri đề nghị đây. Kia cũng không có biện pháp. Hyuga nhất tộc cá chậu chim lồng chú ấn là đang ở là quá chán ghét. Không phải có rất nhiều Byakugan nói ngược lại có thể cho Kosai Byakugan tăng lên thoáng cái uy. Lực, Ruri tiếc nuối nói. Có rất nhiều Byakugan là có thể cho Byakugan tăng lên uy lực sao? Kosai hỏi. Loại thuyết pháp này nàng một cái Hyuga nhất tộc đều chưa có nghe nói qua đây. Ừ. So một cái gà Marinagan tốt dùng nhiều. Nagato, Sanji, làm gì bắt ta theo lệ tử? Quả thực không có biện pháp. Đúng ta xem có thể hay không đưa ngươi một thanh vũ khí đi. Ruri đột nhiên có một cái ý nghĩ. Thương khố thuốc đông y dược tề. Nhân ngẫu, đẳng cấp không đủ dùng không hắn đều có thể tặng người. Nhưng là vũ khí vật này bởi vì cấp bậc chưa đủ sau đó hắn đều không có cử động nữa qua. Nhưng kỳ thật suy nghĩ một chút, đồ chơi này có thể từ trong kho hàng ném ra chứ. Thực hành, là kiểm nghiệm nhận biết chân lý tính duy nhất tiêu chuẩn. Chống trưởng. Sau đó Ruri liền trên tay ném đồ vật, đi ra cho ta. Loảng xoảng lang, một cái đại thiết kiếm từ không trung đột nhiên rớt xuống. Nện ở hàn băng cái bàn tròn trên. Leng keng. Lại là một kiện đồ vật bằng không mất dưới. Nện ở trước mặt thanh kiếm kia trên. Nhìn dáng dấp giống như là một kỳ quái long đầu lớn bằng bổng tử. Còn có cái này. Cũng không tệ bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Leng keng. Cuối cùng rơi ra tới là một cái. Chuôi kiếm. Đây là một chuôi kiếm. Kosai hiếu kỳ cầm lên cái kia lam tử sắc chuôi kiếm. Ruri chợt lui về phía sau hơi ngưỡng thân. Tăng, Ruri ngửa ra sau trong nháy mắt. Vô hình phong mang nhẹ nhàng đảo qua. Trên trán tóc mái bị chỉnh tề chặt đứt một đoạn. Bạch sắc tóc gầy cứ như vậy từ Ruri trên trán bay xuống. A, chấm ngoặc kép, Kosai kêu lên một tiếng. Ừng ực tương đương Ruri nuốt nước miếng một cái. Phía sau mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Trời ạ tuốt. Tiểu tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn không? Đây chẳng phải là chuôi kiếm a? Vô ảnh kiếm ếch chỉ nhìn đạt được chuôi kiếm. Không nhìn thấy thân kiếm cấp độ sử thi vũ khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trừng mắt chó ngốc. Cứ nhiên còn có loại vũ khí này. Không tệ nha, ta không phải cố ý. Cô sai khuôn mặt hồng lấy. Ngượng ngùng nói, không có xảy ra việc gì liền có thể. Ruri trước giới thiệu thoáng cái những vũ khí này đi. Minato bọn họ đều không động trước. Vạn nhất ra lại chút ngoài ý muốn liền không tốt. Sờ một cái trong nháy mắt biến hóa tàn tóc mái. Ruri thương tiếc 2 giây sau đó bắt đầu giới thiệu. Cái này chuôi kiếm. Không đúng. Thanh kiếm này tên là vô ảnh kiếm. Vô ảnh vô hình. Có thể để người ta khó lòng phòng bị. Người nào ưa thích thì lấy đi đi. Ta... Kosai ngay lập tức sẽ muốn đi cầm. Nhìn ra được nàng còn rất ưa thích cái này vũ khí. Thần kiếm hướng trên. Không nên càn quét. Ruri vội vàng nhắc nhở đến. Ta biết rõ. Kosai cầm lên vô ảnh kiếm. Nhượng không nhìn thấy lưỡi kiếm đối với trần nhà. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay sờ lên. Thật có không thấy được thân kiếm ai. Khác. Đừng. Cắt tới tay. Làm sao có thể. Luyện tập nhiều năm như vậy kiếm thuật, dĩ nhiên đã biết rõ đây là một cái không thấy được thân kiếm kiếm như thế nào lại bị nó thương tổn. Đến, cái này độn khí cũng là ta không cần, đều không từng cường hóa. Ách, ta là nói đồ chơi này rất thích hợp khí lực lớn người sử dụng. Chính là như vậy, nói là ta sao, một mực yên lặng mặc không lên tiếng right kick lão gia tử rốt. Cuộc xuất hiện xuất sắc thoáng cái tồn tại cảm giác. Sau đó hắn cầm lên món đó tạo hình tựa như long đầu cây gậy. Độn khí. Cảm giác thật thuận tay. Vù vù. Huy động 2 dưới. tiếng xé gió cùng treo lên to phong tựa hồ nhượng người sản sinh một loại mì trước có một con cự. Long đang hô hấp ảo giác. Ba ba, chấm ngoặc kép, Itachi vội vàng trốn Fugaku sau lưng. Lực lượng này, chấm ngoặc kép, Fugaku vội vàng đem Itachi bảo hộ ở sau lưng. Gào thét gió thổi áo quần hắn làm vang. Raikik lão gia tử chỉ là tại chỗ huy động hai dưới. Vậy mà xuất hiện giống như huy động một viên cự mộc giống như hiệu quả. Ta có thể cảm giác lực lượng tăng lên không ít. Raikik lão gia tử khó có được cười. Hơn nữa cười rất khó nhìn. Phối hợp trong tay cái kia long đầu đại bổng giống như một cái vào núi săn thú cự long trở về bão. Lực dã man nhân. Vũ khí này tên gọi là gì? Kinh phong chi ách, chấm ngoặc kép, không sai, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.